Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, song sát. Giang thị, Tự Hy Á Vương quốc độc lập mới bắt đầu quật khởi. Dựa vào Giang thị ba huynh đệ sinh sinh tại Tô Môn thành phố đánh ra một mảnh thiên địa. Hào Giang thị tam kiệt. Những năm gần đây Giang thị ba huynh đệ bắt đầu tẩy trắng. Sáng lập Giang thị võ quán. Võ quán không đối ngoại thu đồ. Lại có treo tên đệ tử hơn 10 người. Mỗi một cái đều là Tô Môn thành phố thế giới ngầm nhân vật có mặt mũi. Quán chủ Giang Tự Hoành càng đảm nhiệm Tô Môn thành phố tư pháp tổ cố vấn đặc biệt. Bách Lý Thanh Phong đi hướng Giang thị võ quán. Tòa này ấy võ quán nói là võ quán. Lại là một chỗ ngồi tại trung tâm vòng lão thành khu một chỗ ngõ hẻm trong trạch viện. Bất luận cái gì tiến về trạch viện người đều cần trải qua một đầu hơn 60 mét dài cái hẻm nhỏ. Người xa lạ trải qua ngõ nhỏ lúc lại bị lấy một loại thăm viếng ánh mắt dò xét. Tốt giống bây giờ Bách Lý Thanh Phong. Cửa ngõ ca thính cửa hai cái treo binh sĩ làm nam tử nhìn chằm chằm hắn nhìn một lúc lâu. Loại kia nhìn đồ chơi giống như ánh mắt để người rất không thoải mái. Tích tích, lúc này, một trận tiếng còi xe tại cửa ngõ truyền đến. Theo một cỗ kiệu xe dừng lại, một người trung niên nam tử từ trong xe đi xuống. Tại một cái cường tráng nam tử cùng đi hướng võ quán phương hướng đi tới. Nhìn thấy người này, muốn đi Giang thị võ quán Bách Lý Thanh Phong ngừng lại. Xảo, thật rất khéo. Giang Tự Hoành, cái này từ trên xe bước xuống nam tử trung niên, chính là tháng rưỡi trước, tại Ô Hà thành phố Tây Tử cửa ngõ đem hắn đẩy hướng Vương Cương Giang thị võ quán quán trưởng. Long hình quyền đại sư, cấp 2 võ giả, Giang Tự Hoành, Bách Lý Thanh Phong liền đứng như vậy, nhìn xem trên xe đi xuống nam tử, mà hai cái lúc trước nhìn chằm chằm vào Bách Lý Thanh Phong nam tử cũng là rất nhanh thu hồi bộ kia. Treo binh sĩ làm bộ dáng đứng vững, đối với trên xe đi xuống nam tử cung kính thăm hỏi một tiếng. Giang sư phụ, Giang Tự Hoành nhẹ gật đầu, không có trả lời, hướng ngõ hẻm trong đi tới. Hầu ở bên cạnh hắn cái kia cường tráng nam tử đi theo tiến lên. Khi hắn nhìn đến đứng tại giữa lộ Bách Lý Thanh Phong về sau. Con mắt nhìn xem hắn. Một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt. Trầm giọng nói. Tiểu quỷ, ngươi cản đến đường. A, ý của ngươi là muốn ta nhường đường sao? Bách Lý Thanh Phong nói. Cường tráng nam tử trong mắt hơi híp. Tiểu quỷ, ngươi lá gan rất lớn. Sau đó, không cần hắn hạ lệnh. Lúc trước hai cái treo binh sĩ khi nóng lòng tại Giang Tự Hoành trước mặt biểu hiện nam tử đã chợt lao đến, trong đó một cái một cước bay lên đối với Bách Lý Thanh Phong trước ngực đạp tới. Trong miệng nghiêm nghị mắng chửi, ngọa tào ngươi cái tiểu tạp chủng, muốn chết đúng không, dám như thế nói chuyện với Long ca, muốn chết ta thành toàn ngươi. Một cước này nhắm ngay ngực đạp đến. Khí lực rất lớn, đạp chúng chết khả năng không lớn, nhưng khó tránh đoạn bên trên mấy chiếc xương sườn. Đây là một cái quanh năm đánh nhau người. Thế là, Bách Lý Thanh Phong một bước tiến lên, thân hình một bên, tại bên hông vặn vẹo né qua nam tử này đạp tới một cước thời khắc. Tay phải giơ cao, nắm tay, nương theo lấy xương sống chấn động, kình đạo trào lên. Sau đó ngang nhiên rủ xuống, lấy thế lôi đình vạn quân đánh vào một cước bay đạp mà đến nam tử ngực. Răng rác, tiếng xương nứt truyền đến, mãnh liệt mà ra quyền kinh phảng phất đem nam tử ngực đánh chìm. Lõm, sâu xuyên lực lượng trực tiếp đánh gãy hắn hai cây xương sườn. Dư thế không giảm kéo theo lấy thân thể của hắn hung hăng nện tại mặt đất. Bành! Nam tử cả người về sau ngã quỵ lấy quẳng xuống đất. Đầu lâu nện, máu tươi chảy ròng, tại chỗ đau đã hôn mê. Một màn này lập tức dọa sợ một cái khác treo binh sĩ làm nam tử. Đồng thời, cũng làm cho được xưng là Long ca tinh trắng nam tử nghiêm sắc mặt. Quyền Kinh, người luyện võ, ngươi là ai? Dương Oai vung tới đây, cũng không hỏi thăm một chút cái này là địa bàn của ai. Bách Lý Thanh Phong không có hồi hắn, ngẩng đầu, nhìn thẳng phía trước, trong miệng nói một tiếng, Giang Tự Hoành, Giang Tự Hoành nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, cảm thấy có chút quen mắt, một lát, đồng tử một tấm, ngươi, thế mà không chết, xem ra, hắn nhớ ra rồi, một lát, hắn khinh thường cười, không chết liền sống yên ổn sống sót, làm sao, luyện điểm quyền cước nghĩ đến kiếm chuyện. Bách Lý Thanh Phong không nói lời nào, sải bước, hướng Giang Tự Hoành phóng đi, làm can, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong rõ ràng hướng về phía sư phụ Giang Tự Hoành mà đến. Cường tráng nam tử một tiếng quát chói tai, thân hình uốn éo, cả người tựa như một con báo săn, đột nhiên hướng hắn đánh giết mà đến. Người chưa đến, một loại hung thần mùi huyết tinh đã đập vào mặt, nam tử này. Giết qua người, Bách Lý Thanh Phong công kích thân hình có chút một thấp, khiến cho tự thân eo phẳng phất uốn lượn trường cung, đợi đến sắp cùng cường tráng nam tử va chạm sát na. Một cỗ kình đạo tự dưới chân bốc lên, đánh thẳng vào uốn lượn xương sống, tại đem xương cột sống xông thẳng mở rộng sát na, ngưng tụ ra một cỗ cuồng bảo kình đạo. Kình đạo thuận theo thẳng tắp thân thể phảng phất bị kéo thành một đường thẳng. Theo Bách Lý Thanh Phong một quyền đánh ra, giống như một thanh ra khỏi vỏ ám sát lợi kiếm. Kiếm đâm, chính là Bách Lý Thanh Phong mỗi ngày luyện bên trên không dưới 3.000 kiếm gai kiếm. Tháng rưỡi, mỗi ngày chí ít 3.000 kiếm. 45 ngày xuống tới hắn một nhát này kiếm luyện không hạ 14 vạn lần. Một kiếm đâm ra. Quyền kình phảng phất có thể đâm xuyên không khí, lấy nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị phát sau mà đến trước. Xé rách tự thân cùng cường tráng nam tử trước người không gian. Hung hăng đâm vào trên lồng ngực của hắn. A Long cẩn thận, Giang Tự Hoành tại Bách Lý Thanh Phong lấy quyền thay kiếm đâm ra một kiếm này lúc. Đã thốt nhiên biến sắc, trong miệng đại hống. Thứ nhất thời gian công kích tiến lên mưu toan chặn đứng Bách Lý Thanh Phong gai kiếm. Có thể Bách Lý Thanh Phong gai kiếm kinh qua mười mấy vạn lần lặp đi lặp lại luyện tập. Tốc độ loại nào kinh người, dù là lấy quyền thay kiếm đâm ra phong mang vẫn không phải bất kỳ một cái nào cùng giai cường giả. Có khả năng ngăn cản, nhào về phía Bách Lý Thanh Phong tinh trắng nam tử còn không tới kịp triển phát hiện mình hung hãn. Ngực đã bị Bách Lý Thanh Phong gai kiếm một kiếm trúng đích. Bành, sâu xuyên tính kình đạo bộc phát. Cường tráng nam tử trước ngực sau lưng vạt áo phảng phất bị kình đạo xé nát. Hóa thành bố mảnh, một cái lõm đi xuống quyền kình đem xương sườn của hắn đánh gãy. Đem trái tim đánh rách tả tơi. Lực lượng khổng lồ quán tính mang theo bọc lấy thân thể của hắn. Để hắn cái kia chừng 80 đến ký lô thân hình át không chế trụ nổi bay rơi ra ngoài. Cự ly 3 mét, cơ hồ so ra mà vượt lúc trước bị Vương Cương toàn lực bộc phát đánh người chết kia nam tử. Tiểu súc sinh, Vương Cương không có đánh chết ngươi. Ta đến, không có chờ Bách Lý Thanh Phong có thời gian đi xem cường tráng nam tử tình huống cụ thể. Ngang nhiên xung phong liều chết mà đến Giang Tự Hoành đã cuồng nộ, mang theo dọa người khí thế đánh giết mà tới. Long sát, nương theo lấy hắn một quyền đánh ra. Quyền kình cùng hư không ở giữa khí lưu va chạm tựa hồ truyền ra một trận tiếng long ngâm. Mà bản thân hắn cũng là từ một võ giả hóa thân thành một đầu bạo long. Sát khí ngút trời. Lại thêm hắn trong khoảng thời gian này thâm căn cố rễ tại Bách Lý Thanh Phong trong đầu cường đại. Hình tượng, cơ hồ đối với hắn tạo thành gần như quyền ý chấn nhiếp giống như hiệu quả. Quyền ý chấn nhiếp, ta cũng biết, Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần bên trong một tôn dữ tận hung hãn thượng cổ lôi thú bị cấp. Tốc quan tưởng mà ra, lôi thú điên cuồng gào thét, như chín thiên lôi minh. theo hắn cái kia đột nhiên nộ trương con mắt bắn ra mà ra. Ầm ầm, Giang Tự Hoành não hải tựa như có một trận kinh lôi ầm vang nổ vang. Chấn động đến hắn tư duy rung động, dọa người đánh giết hung thần khí thế líu lo mà trẻ. Ở đáy lòng hắn chỗ sâu càng là ẩn ẩn bốc lên ra một chút sợ hãi. Phảng phất phàm nhân tao ngộ thiên tai giống như sợ hãi. Không tốt, là quyền ý, luyện thần quyền ý, Giang Tự Hoành thần sắc hoảng sợ. Đột nhiên cô đọng ý chí mưu toan xua tan tâm linh sợ hãi. Mà lúc này đây, Bách Lý Thanh Phong thân hình đã đột nhiên uốn éo, lại lần nữa nhanh chân bước ra, dậm chân lúc toàn thân trên dưới xương cốt một trận lốp bốp nhẹ vang lên. Bồn lôi kình tuôn, từ trong cơ thể nộ bạo phát đi ra sức lực đã kéo thương cơ bắp. Có thể ngần ấy đau đớn với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Xung phong liều chết đến Giang Tự Hoành trước người Bách Lý Thanh Phong dưới chân kình đạo bộc phát. Chân phải liền phảng phất kéo tại mặt đất một thanh chiến kiếm. Đâm thẳng thân thể, sâu xuyên mà lên, cùng xương cột sống hòa làm một thể. Lại tại du đến hai vai thời khốn long thăng thiên, nương theo lấy vai phải đong đưa. Xuyên thấu qua cánh tay cơ bắp xương cốt gánh chịu, ra cuối biển. Ngang nhiên ám sát, hưu, khí lãng băng tán, đồng dạng là như là kiếm đâm giống như gai quyền. Một quyền này không sợ hãi, một kiếm này thẳng tiến không lùi. Bành, hai người quyền kình không có nửa phần xinh đẹp trong hư không chính diện va chạm. Một cái khí thế như hồng, mang theo có ta vô địch chí cương chí cường bá đạo quyền kình ầm vang thẳng lên. Một cái tâm linh chấn sợ mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hung thần khí thế một tiết ngàn dặm, thắng bại, nháy mắt rốt cuộc, răng rác, nứt xương, không ngừng Giang Tự Hoành nứt xương. Bách Lý Thanh Phong tay thuyền xương, phần lớn sừng xương, nhỏ nhiều sừng xương, xương ngón tay đồng dạng vỡ ra. Cuồng bạo kinh đảo tải va chạm, bộc phát lúc không ngừng sẽ thương tổn đối thủ. Đồng dạng phản chấn chính mình, chỉ bất quá, một cái là vỡ ra, một cái là vỡ nát, sâu xuyên tính lực lượng vỡ nát Giang Tự Hoành nắm đấm. Xuyên thấu bàn tay của hắn, tiến một bước đánh vào hắn xương cổ tay cùng xương trụ cẳng tay, khiến cho xương trụ cẳng tay không chịu nổi gánh nặng sai chỗ. Tự khuỵu tay đâm rách da thịt, xoẹt lộ ra. Đau khổ kịch liệt để Giang Tự Hoành nhịn không được trừng to mắt. A, kêu thảm vang vọng, giết. Bách Lý Thanh Phong một tiếng gầm nhẹ, âm thanh chấn như sấm, tựa hồ muốn đem tự tháng rưỡi trước một mực chịu nặng đặt ở trong lòng hắn, mang cho hắn khí tức tử vong khối mây đen xé thành phấn vụn. Tại hữu quyền kình đâm xuyên Giang Tự Hoành quyền kình chặn đường đánh tan quyền của hắn thế. Về sau, tay trái đột nhiên quét ngang, giống như khác một thanh giấu ở bên hông lợi kiếm, bỗng nhiên ra khỏi vỏ, nương theo bên hông vặn vẹo, mang theo mãnh liệt kinh phong tự mặt bên chảm kích mà tới. Chảm kích, bình thường nhất chảm kích, có thể cho dù bình thường nhất chảm kích tại trải qua thiên truy bách luyện tổng cộng không hà. 4 vạn lần luyện tập sau vẫn trở nên nhanh như bôn lôi. Nhất là, trong số mệnh cái cổ, răng rác, kình đạo oanh kích, Giang Tự Hoành cái cổ đột nhiên một nghiêng, lờ mờ có thể nghe được xương cổ tiếng vỡ vụn, chảm kích khổng lồ kình đạo khiến cho hắn nửa người trên không tự chủ được hướng phải mất cân bằng. Khuynh đảo, cuối cùng hung hăng đánh tới hướng mặt đất, bành, thân thể đập xuống đất âm thanh âm vang lên, ngươi, làm sao có thể? Giang Tự Hoành trừng to mắt nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Tháng rưỡi trước, người này rõ ràng vẫn chỉ là cái đánh xì dầu người đi đường. Công phu gì cũng không biết. Trước mắt mới trôi qua tháng rưỡi, thế mà đã có thể tại chính diện giao phong trung tướng hắn đánh bại. Quả thực hoang đường, còn có để hay không cho phổ thông luyện võ người sống. Đáng tiếc, hắn đã bị Bách Lý Thanh Phong đánh gãy xương cổ. Xương cổ chính giữa có dày đặc thần kinh thông qua. Những này thần kinh đứt gãy đã để hắn phần cổ trở xuống thân thể toàn bộ tê liệt. Khó mà hô hấp, cứu, cứu ta, Giang Tự Hoành gian nan nói. Bách Lý Thanh Phong không nói gì, nhìn xem hắn, cứ như vậy nhìn xem hắn, nhìn xem trong mắt của hắn từ chấn kinh, oán độc, lại đến kinh hoàng, sợ hãi, tuyệt vọng, thẳng đến, không có âm thanh, Giang Tự Hoành, chết, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.